Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật là bình thường. Kệ, không ăn. Tính như em thì người ta làm ăn kiểu gì? Chả liên quan. Sao lại không? Họ không bán được thì không có tiền. Không có tiền thì làm sao mà chơi cổ phiếu để anh có tiền mua kem cho em? Vợ của chú Quả vừa nãy phi ra hỏi thăm, phành phạch bay. Em thật ngốc, có vậy mà cũng so đo. Anh đang sỉ nhục trí tuệ của cô sao? Cô đã từng bỏ ra khá nhiều chất xám để giúp anh ép giá cổ phiếu và vay vốn ngân hàng. Anh đang phỉ báng chỉ số EQ của cô à? Giận anh luôn. Trên thực tế thì sự việc cũng không nghiêm trọng như Tịnh Nhã nghĩ. Chỉ là cô dở chứng thích làm ầm lên thôi. Còn anh thì ngơ ngác gánh chịu hậu quả, lật đật chạy theo sau cô. Chơi với người tính khí thất thường thì đành phải chịu học thói xu nịnh, bạt mạng mà xin lỗi. Nhiều lúc bị giận không có lý do là chuyện bình thường. Vì thế mới có hình ảnh cô gái hung hăng ăn kem trong khi chàng trai ngồi cạnh cứ lấm lép nhìn soi xét thái độ. Cô bỗng dưng quay phát sang, lườm nguýt, anh cười hì hì hối lỗi. Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn lớn, trong tay có tiền có quyền, mà bị một đứa con gái nhỏ con bắt nạt. Chuyện này mà đồn ra thì anh không có mặt để nhìn nhân viên nữa. Ôi thanh danh gìn giữ ngàn đời của anh. Hay da, vừa nhắc đến Tào Tháo đã gõ cửa hỏi thăm. Dù chỉ là qua đường dây điện thoại, tiếng nhạc chuông cố định vang lên, cắt phăng nguồn cảm xúc đang trực chờ trào dâng trong anh. Anh bực bội bắt máy. Tổng giám đốc, có một số sổ sách cần anh giải quyết. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên lại mang chút sợ sệt. Có gấp không? Anh hơi tức giận. Chẳng phải trước khi đi anh đã dặn dò và sắp xếp công việc ổn thỏa để không có cuộc gọi nào cắt ngang giữa trường buổi hẹn của anh hay sao? Lẽ ra anh nên tắt nguồn mới phải. Có ạ. Về việc vay vốn ngân hàng có hợp đồng cần anh xử lý gấp. Ngay bây giờ đấy ạ. Cô thư ký lật lật giấy tờ, nói những từ đã có sẵn trong đầu. Cũng không hẳn là gấp gáp gì lắm, chỉ là ai chẳng biết hôm nay tổng giám đốc bỏ bê công việc để đi chơi với vợ, và cô muốn phá đám cuộc hẹn. Được rồi, tôi sẽ về ngay. Cô thư ký nở nụ cười đắc chí khi biết mình đã lừa được anh. Anh tắt máy nhìn sang Tịnh Nhã. Cô lại nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Cô biết anh cần phải làm gì. Anh bận thì cứ đi trước đi. Cô nói với thái độ thông cảm rộng lượng. Ừ, để anh đưa em về. Không cần đâu. Cô xua tay. Cô biết đường về nhà và đường về công ty ngược nhau. Nếu anh đưa cô về trước thì chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Cô cũng không phải trẻ lên ba, có thể tự bắt taxi về, có thể tự bảo vệ mình. Anh không thể để em đi một mình. Anh giận dữ. Anh rất lo lắng, lo sẽ có chuyện xảy ra với cô. Em đâu phải là trẻ con. Cô trấn an anh. Thấy anh còn lưỡng lự, cô đẩy anh đi với lời bông đùa. Anh mà làm mất mối làm ăn là em cho anh ra rìa đấy. Anh với sự đấu tranh quyết liệt trong lòng đã đồng ý để cô tự đi về một mình. Nhưng nếu lý trí của anh mạnh mẽ hơn, anh đã không phải hối hận vì quyết định của mình. Tịnh Nhã thong dong tản bộ trong tiết trời ấm áp của mùa xuân. Bầu trời cao xanh điểm từng dải mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi. Mùa xuân, mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc. Cô vuốt những cành lá nhỏ xinh xanh mơn mởn xả thấp xuống đường. Tất cả sự vật dường như vùng lên một sức sống mới, mạnh mẽ sau mùa đông lạnh giá đã tàn. Thay mình cho những cây sơ xác, trụi lá hay sự thiếu vắng tiếng chim ca, mặt trời rải từng sợi nắng vàng ruộm thổi hồn lên cây cỏ. Cô ngân nga một khúc nhạc không tên, khẽ khàng mỉm cười trước khả năng sinh tồn tự nhiên. Thiên nhiên tự đổi mới cho mình, dần thay từng lớp áo cũ, tăng thêm vẻ đẹp vốn có. Con người cũng thay đổi, không trong sáng, với vẻ bề ngoài hào nhoáng nhưng lại mang một tâm hồn đã vấy bẩn bởi những mưu mô tính toan để tồn tại. Tiếng thở dài hòa vào không khí, loãng vào những tạp âm của đường phố và sự thờ ơ của người qua đường. Còn cô thì sao? Không lẽ luôn được bao bọc như một thứ vật quý giá, để rồi một lần chạm mặt với thế giới bên ngoài thì bàng hoàng với sự thay đổi nhanh chóng, rồi hốt hoảng khi biết mình nhận ra việc này đã quá muộn màng. Cô không thể giữ mãi một tâm hồn trong sạch không vướng bụi hồng trần khi nhu cầu trong cuộc sống ngày càng tăng cao. Con người ngày càng xảo quyệt để đạt được thứ mình muốn. Ngay cả những người mình phải ngỡ ngàng, chẳng dám tin ai cả. Cô lắc lắc đầu, cúi gằm mặt đếm từng ô gạch, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Chợt cô cảm thấy có một đôi chân đang đi theo mình, một đôi mắt đang dõi theo rất đỗi chăm chú, hơi run run vì sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net